Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, 619 phản hồi. Nhị thập tứ đoạn đại chôn vùi. Ý thức được điểm này sau, Diễn cảm thấy hết sức thống khổ. Sớm biết trong tay bản này sách bìa màu lam bên trong tiềm tàng khổng lồ như thế giá trị. Hắn căn bản không thể trực tiếp ở trong quá trình nhiệm vụ lật xem. Trực tiếp hướng Tam Đại Văn Minh Liên Hợp sáng lập Vô Tận Bình Đài, đệ trình nhiệm vụ. Sẽ đem quyển bí tịch này sát người giấu kỹ. Trực tiếp đen rơi, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần đúng lúc đưa đi đầy đủ chỗ tốt. Dùng tín ngưỡng chi lực kết tinh thu mua tương quan làm việc thần. Không có thông qua quản chế từng thấy. Nhiên võ, nội dung những người giám sát. Ở không biết được bản này bản thảo giá trị tình huống. Xác suất lớn sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc lần này tiếp đơn, Diễn cũng không có trực tiếp giết chết tuyên bố nhiệm vụ giả. Đạt đến bình đài mức độ thấp nhất yêu cầu tiêu chuẩn. Cũng không có làm trái quy tắc. Diễn bản thân cũng là trung vị thần chỉ. Đánh một ít gần cầu. Bán hắn một ân tình. Cũng không sao. Hiện tại, không thể rồi. Những người giám sát lại không phải người ngu. Một cái so với một cái thông minh. Nhân ra coi như không có thông qua quản chế quan sát sách bìa màu lam bản thảo nội dung. Chỉ là quét một mắt thần hồn máy dò trên gợn sóng tuyến phổ. Liền có thể đoán được Diễn khẳng định ở chỗ này một đơn trong nhiệm vụ được lợi ích cực kỳ lớn. Huống chi, bọn hắn nhất định sẽ thông qua thị giác cùng chung. Nhìn thấy hết thảy Diễn ở cứu viện trong quá trình nhiệm vụ tất cả những gì chứng kiến. Không cần tinh tế thưởng thức, dù cho chỉ là một mắt chăm được sàn quét qua một lần sau, liền đều có thể biết bản này. Nhiên võ, giá trị, khép lại, nhiên võ, bản thảo, Diễn phát hiện, trừ mình ra vừa mới luyện hóa ra một tia nội khí bên ngoài. Trước bị mạnh mẽ ký ức văn bản nội dung, tất cả đều từ từ mơ hồ, tiêu tan rơi mất, pháp không thể khinh truyền, đạo lý. Phóng tầm mắt hoàn vũ đều chuẩn. Điểm này, Diễn hoàn toàn có thể lý giải. Nếu không thì, chẳng phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần này một quyển bản thảo. Là có thể sáng tạo ra rất nhiều đủ để sánh ngang thượng vị thần cấp độ tồn tại. Không thể, vũ trụ định luật cùng pháp tắc đặt ở đó. Diễn thậm chí hoài nghi. Bản này, nhiên võ, ở cùng một cái chiều không gian, trên cùng một dòng thời gian. Chỉ có thể sáng lập ra một tên thượng vị thần chỉ. Lại như thần đình kia bảy vị tôn thượng vị thần một dạng. Tự kia bảy vị bước lên đỉnh cao sau. Diễn liền xưa nay chưa từng nghe nói có cái nào mới thần có thể nắm giữ cùng với tương tự. Thậm chí là tương quan thần cách pháp tác. Đi về con đường của thượng vị thần. Có tính duy nhất. Một khi bị thần chứng được. Nên con đường tắc từ đây đoạn tuyệt. Tuy rằng tin tình báo này chỉ ở bộ phận trung vị thần trong vòng nhỏ truyền lưu, cũng không có thực chứng, nhưng Diễn đối này không nghi ngờ chút nào. Hắn tin chắc, đây là đại vũ trụ ý chí vì chống lại trung yên thức tỉnh đến. Đặc biệt vì điều thời gian tuyến này đưa tới cơ duyên cùng vị cách. Bản này, nhiên võ, là thứ 8 tôn thượng vị thần xuất hiện thời cơ. Đáng ghét. Diễn dùng sát thần ánh mắt nhìn về phía bên người đầu trọc. Tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở ta? Nếu như tất cả có thể làm lại lời nói. Ở chỗ này bản, nhiên võ, bản thảo dưới sự giúp đỡ. Hắn thật sự có thể trở thành từ xưa tới nay chưa từng có ai thành tựu thần đình vương. Đầu trọc thần chỉ cúi đầu, cũng không lên tiếng, trong lòng lại nín cười. Cảm thụ đối phương khí tràng. Biểu hiện biến hóa, hắn lúc ẩn lúc hiện đoán được một vài thứ. Cũng biết, vừa nãy kia bản, nhiên võ, bản thảo giá trị quá lớn. Không phải Diễn có thể nuốt vào. Sở dĩ Diễn mới sẽ như vậy uất ức. Nhân loại vui sướng, đều là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Thần chỉ cũng thế. Cút, có bao xa lăn bao xa. Không để cho ta nhìn thấy ngươi. Diễn thôi thúc thần lực. Một lòng bàn tay đem đầu chọc thần chỉ đập bay ra ngoài. Nhìn chân trời cái đầu chọc kia hóa thành sao băng. Diễn cắn chặt hàm răng. Tuy rằng không muốn đem phần này bản thảo giao ra. nhưng ta nhất định phải giao, bằng không nhất định sẽ gặp phải truy sát, hoàn toàn chết đi. Diễn xuất thân cũng không cao quý, hắn ở chứng thần chi trước, đến từ chính một cái loại nhỏ văn minh cấp thấp, trên đó tài nguyên thậm chí so với doanh hoàng tinh còn muốn cằn cỗi. Hắn có thể đi tới hôm nay, dựa vào chính là thiên phú, trí tuệ, gặp thời quyết đoán năng lực, vận khí chờ nhiều phương diện nhân tố, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đối thần đình cao tầng tác phong, thực lực và năng lực hoạt động, Diễn hiểu rõ cực sâu, cũng không có ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hắn biết, nếu như chính mình mang theo bản này, Nhiên Võ, sách bìa màu lam chạy trốn, e sợ dùng không được 3 ngày, sẽ bị trực tiếp bắt được, hoặc là tại chỗ nổ chết, hoặc là bị diệt tiệt tín đồ, treo ở trung yên chi tường trên. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Diễn nắm chặt trong tay sách bìa màu lam, ánh mắt dùng mình, ở quy tắc cho phép trong phạm vi, ta chỉ có thể tận lực kéo dài, ở doanh hoàng tinh trên ở lâu thêm một quãng thời gian. Nghĩ biện pháp đem bản này, Nhiên Võ, bản thảo huyền bí triệt để hiểu được. Ngoặc kép, cùng lúc đó, doanh hoàng tinh, bao phủ nửa hành tinh khủng bố động đất qua đi, kinh độ đông 115 độ, vĩ độ bắc 39 độ, một chỗ rách nát bỏ đi trong sân. Trải qua một phen diễn dịch, gần như không lam trạng thái Mã Nhiên, đang ngồi ở dây leo biên chế trên ghế. Thân thể trống vắng cảm giác cũng không tươi đẹp, nhưng cũng vì hắn mang đến ngày xưa chưa từng trải nghiệm quá cảm xúc. Nếu như trạng thái như thế này thời gian duy trì lại lâu một chút, Mã Nhiên thậm chí có thể nhờ vào đó thôi diễn ra một môn công pháp cùng đồng bộ chiến kỹ. Bất quá, Mã Nhiên vẫn chưa ở trên mặt này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đời trước hắn ngay ở chiến kỹ trên đi tới đỉnh phong. Khiêm tốn lời giải thích là phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ. Có thể cùng Mã Nhiên ở chiến kỹ trên đánh đồng với nhau, sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Nếu không thì, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ chờ thương minh bá giả đắp nạn, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Giờ khắc này, Mã Nhiên thu hút tinh thần, hai con mắt vi minh, chính tinh tế phẩm ngộ, tiêu hóa mới tri thức cùng sức mạnh, từ bỏ hám viêm nhân tính hóa thân tầng thân phận này. Giả chết thoát thân sau cũng không lâu lắm, đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi. Hiện tại, Nhiên Võ, cảnh giới thượng hạn, đã đạt đến nhị thập tứ đoạn, ở đó bản ném ra ngoài, mồi câu, bên trong. Nhiên Võ, nhị thập tứ đoạn cơ chế, cùng 23 tương tự là do ánh sao tế bào phú tập lượng biến mang đến biến chất. Khác nhau gần như chỉ ở với, nên giai đoạn gia nhập giáp máy động cơ bộ phận hắc khoa kỹ nguyên lý. Ngưng tụ ánh sao bộ phận thận, ở bảo lưu bình thường sinh lý công năng tiền đề dưới, càng hiệu suất cao năng lượng dự trữ, tinh lực ngưng thành trạng thái lỏng, chứa đựng năng lượng hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng. Thật vất vả đem năng lượng tiêu xài hầu như không còn Mã Nhiên. Nhiên Võ, cảnh giới tăng lên sau, cấp tốc thoát ly không lam trạng thái, năng lượng bắt đầu cấp tốc khôi phục lại. Từng đạo vòng xoáy đen kịt, ở Mã Nhiên quanh thân nổi lên. Không, vòng xoáy này cũng không phải là đen kịt nhan sắc. Chỉ là bởi vì bên người Mã Nhiên hết thảy tia sáng cùng sắc thái, đều bị hắn thu nạp, luyện hóa, triệt để thôn phệ tan rã, rách nát trong sân tất cả, cũng giống như là bị cục tẩy biến mất một dạng, chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Ánh mặt trời, sóng âm, tia vũ trụ, năng lượng gió, nhiệt năng, tất cả có thể lợi dụng năng lượng, đều bị trong thân thể tế bào thao thiết bữa tiệc lớn, thôn phệ hầu như không còn, bốn phía hình thành một mảnh năng lượng chân không mang, tầm mắt không thể chạm đến, âm thanh vô pháp truyền vào, hoa, cỏ, cây cối, sâu, loài chim thậm chí còn màu đen gạch đá sàn nhà đều hóa thành trắng xám bột mịn chúng nó ẩn chứa tất. Cả nguồn năng lượng đều bị thân thể của Mã Nhiên tế bào chỗ nuốt chửng tiêu hóa. 2 giờ sau, doanh hoàng tinh trên, lấy Mã Nhiên làm trung tâm, chu vi 62,000 km vuông tất cả vật chất, sinh mệnh, đều triệt để chôn vùi, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, địa cầu, Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã bên trong, Tô Sắc Phi tay trái ngón áp út móng tay trên, nửa trong suốt xí liên đồ án bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ tươi. Mơ hồ xước xước hỏa diễm không tiếng động mà thiêu đốt. Đã thành công tới mục đích a. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, thiếu nữ trên mặt trẻ con phì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Nàng lại thờ ơ không động lòng. Một bộ sớm có dự liệu biểu hiện. Tô Sắc Phi nhanh chóng mở ra trên bàn tương vịt muối. Mật ba đao, sô-cô-la chờ nhiệt lượng cao đồ ăn vặt túi đóng gói. Vừa đem đồ ăn nhét vào trong miệng, vừa mơ hồ không rõ trẻ môi kêu. Tiêu hao thật to lớn. Ăn như hùm như sói thiếu nữ. Biểu hiện có chút quái lạ. Thông qua 2, 5 bản võ thần gia hộ bí ẩn liên hệ. Nàng có thể rõ ràng nhận biết được Mã Nhiên trạng thái biến hóa cùng tâm tình chập chờn. Nàng biết, ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn là sử biến không sợ hãi. Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc tiên tri. Đi thần đình sau, có chút bắt đầu thả bay tự mình rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.